Thạch Nham đứng im cảm thụ các loại lực lượng đang điên cuồng bùng nổ, ung ung rút vào cự kiếm thần bí. Đợi khi một phần ba ánh mắt trên cự kiếm đã mở, cự kiếm mới không hấp thu lực lượng trong người hắn nữa. Đúng lúc này, Thạch Nham đã vung kiếm chém vào đầu con hoàng long dài hơn 100 mét kia. Rắc rắc rắc. Cự kiếm vung lên, hư không bắt đầu vỡ nát, giống như một con mắt cực kỳ tà ác mang theo lực lượng tác ác truyền vào trong thân kiếm. Cự kiếm thần bí đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, biến bầu trời hoang đảo thành biển máu, một phần ba số mắt đã mở cũng biến thành màu hồng. Một cổ khí tức hủy diệt vô cùng tà ác lấy cự kiếm thần bí làm trung tâm, hóa thành một luồng huyết quang đặc sệt đột nhiên bắn ra, tỏa khắp bốn phương tám hướng. Luồng huyết quang như có sinh mệnh, vô cùng chính xác bay tới những huyệt động có đệ tử của Thi Thần Giáo và Âm Dương Động Thiên. Huyết quang nhập thể, đệ tử của hai phái đều kêu lên thảm thiết, cơ thể nhanh chóng bị hòa tan, hóa thành một vũng máu loãng. Võ giả cảnh giới Niết Bàn có thể chống đỡ được một lúc nhưng phải chịu đựng sự đau đớn. Vô lực nhìn huyết quang cứ ăn mòn dần cơ thể của mình, sau cùng cũng biến thành một vũng máu. Võ giả cảnh giới thiên vị phản ứng phải nhanh hơn, thấy huyết quang bay tới đã xoay mình bỏ chạy, tránh thoát một kiếp. Chỉ cần võ giả bị huyết quang bắn vào, không nhanh thì chậm kiểu gì cũng biến thành vũng máu, tinh khí của họ không tiêu tan mà bị võ hồn thần bí của Thạch Nham hấp thu. Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Thạch Nham đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười vô cùng hung ác. Hắn cảm thấy tinh khí đang điên cuồng chui vào trong người, cự kiếm thần bí trong tay khẽ vung lên, một luồng huyết quang sắc bén bắn ra, trong nháy mắt chết hoàng long thành hai nửa. Đám chim chóc trong hoàng long bay ra nhưng lại bị lực lượng tà ác trong huyết quang khuếch tán cắt thành những mảnh nhỏ, thần niệm của địa hoàng theo đó biến mất. Đám chim chóc như làn khói nhẹ, đột nhiên biến mất. Thạch Nha một lần nữa vung kiếm, một kiếm tà tà đâm lên trời như muốn vạch thành một cái động không đáy. Thi trùng trong mây đen chưa kịp vận dụng lực lượng đã bị cái động trên trời hút mất, lực lượng bị xói mòn trong không gian loạn lưu. Đây là lực lượng. Thoải mái. Thích thú quá đi. Điên cuồng cười lớn, Thạch Nham cầm cự kiếm thần bí trong tay không ngừng rung đùi đắc ý, sắc mặt càng lúc càng điên cuồng. Ba võ giả thần cảnh Thanh Minh, Địa Hoàng, Thiên Hậu ngơ ngác nhìn Thạch Nham đang điên cuồng, trong lòng lạnh toát. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 353, ta cho ngươi tự do. Ở trên không trung hoang đảo, Thạch Nham cười điên cuồng, cự kiếm thần bí trong tay vung lên, một luồng huyết quang sắc bén đột nhiên bổ về phía ngọn núi cao vài trăm mét phía đối diện. Huyết quang cắt ngọn núi như băm đậu hũ, biến nó thành hai nửa rồi đổ sụp xuống. Cầm trong tay thanh cự kiếm thần bí, Thạch Nham cảm thấy một loại khoái cảm kỳ diệu như nắm trong tay cả thiên địa, lực lượng trong cơ thể lưu chuyển ra xung quanh, cảnh vật hiển hiện rõ ràng trong thần thức hắn. Không thể áp chế được dục vọng hủy diệt tất cả sinh linh, chỉ hận không thể đem tất cả một kiếm giết chết. Vui sướng khó tả. Đằng xa có hai võ giả thiên vị may mắn không chết dưới huyết quang, sắc mặt hoảng sợ, không có can đảm xuất thủ, ngay cả tiến tới gần cũng cảm thấy bất an. Trong mắt các võ giả thiên vị, Thạch Nham lúc này như ma thần, không thể địch nổi, chỉ có trốn tránh đi mới có thể an toàn sống sót. Ngay cả ba cường giả thần cảnh là Thanh Minh, Địa Hoàng, Thiên Hậu cũng lạnh lẽo toàn thân. Chỉ lăng không nhìn Thạch Nham cười lớn, nhất thời không biết xuống tay thế nào. Chỉ có Thi Vương vạn năm của Thi Thần Giáo không sợ khí thế cuồng liệt của Thạch Nham vọt tới, dưới quần sáng ngũ hành, lực lượng ngũ hành trong trời đất ngưng luyện thành quần sáng ngũ hành, ánh sáng ngũ sắc tỏa ra chói mắt, khí thế như sóng dậy biển khơi, tích tắc đã tới trước mặt Thạch Nham. Hắc hắc hắc. Nhe răng cười, thần bí cự kiếm trong tay Thạch Nham giơ cao, huyết quang dày đặc tỏa ra bốn phía không khác gì máu tươi từ kiếm tỏa ra. Những con mắt trên thanh kiếm đỏ rực, phóng ra ánh mắt hung lệ hải nhân, trong mắt xoay tròn giống như đang chờ đợi hắn chém ra một kiếm. Kiếm khí xé bầu trời tạo thành một lỗ thủng lớn, từ đó bắn ra vô số luồng sáng quỷ dị như là sao băng xẹt qua, lao thẳng tới chỗ đám thi trùng, khiến cho chúng rung lên rồi lập tức bị hút đi, biến mất sau lỗ thủng, không còn xuất hiện nơi thế gian này nữa. U u. Thi Vương ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng ngũ hành từ bốn phía theo tiếng rít điên cuồng tụ tập. Cùng tầng tầng thi khí dung hợp với nhau, hòa vào quần sáng ngũ hành. Quần sáng ngũ hành được bổ sung lực lượng càng trở nên khủng bố, như một dải mây ngũ sắc vô cùng vô tận bỗng nhiên lao tới chỗ Thạch Nham, Thi Vương đảo thân chui vào trong quần sáng, biến mất một cách quỷ dị. Thạch Nham cười lạnh, thần sắc lãnh khốc như băng, cự kiếm theo tay vung lên, những con mắt trên thân kiếm bắn ra tà quang kinh người, lại là một đạo huyết quang chém thẳng vào quần sáng ngũ hành. Kiếm chém xuống, những nơi huyết quang đi qua, quần sáng ngũ hành lập tức bị xé làm hai nửa, đơn giản như xé một miếng dễ rách bị xé làm đôi. Thiên hậu, Địa hoàng sắc mặt đại biến, trong ánh mắt hiện lên sự kinh hãi. Ánh mắt Thanh Minh bỗng lóe lên ánh sáng xanh, một ngọn lửa màu xanh từ đồng tử bắn ra, hai tay đeo găng tay vung lên tạo thành một chữ thập, nhìn quần sáng ngũ sắc xuất ra một thủ ấn kỳ lạ. Từng ý niệm từ trong đầu Thanh Minh tràn tới như suối, nháy mắt đã nhập vào trong quần sáng ngũ hành. Chỉ thấy quần sáng ngũ hành vốn bị thạch nham chém làm đôi, nay được hắn rót thần niệm vào thì chậm rãi ngưng kết với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Trên quần sáng ngũ hành đó, thân hình hung lệ của Thi Vương như một tia sét đột ngột phóng ra. Thi Vương vừa hiện ra, đôi mắt không có một tia cảm xúc nhân loại thoáng xuất hiện ngọn lửa màu xanh lập lòe. Lúc này trong Thi Vương thông qua thi hỏa đã tạo thành mối liên hệ vi diệu với Thanh Minh, như có linh hồn của Thanh Minh ký thác. Đồng tử hiện màu xanh, ánh mắt Thi Vương bỗng trở nên quỷ dị, thân hình cao 3 mét như một con vượn, lông dài ngắn trên người không gió mà tự rung, mỗi một sợi lông đều ẩn chứa thi khí kinh người. Thân hình Thi Vương bỗng nhiên rung rẩy, lông rậm đột nhiên rụng xuống, cứng như cương châm, dày đặc bắn tới thạch nham, phạm vi công kích bao phủ toàn bộ không gian xung quanh hắn. Vù vù vù. Vô số sợi lông của Thi Vương phủ kín bầu trời, nhân lúc thạch nham chưa kịp phản ứng đâm thẳng vào thân hắn. Ken, ken, ken. Lông đâm vào nửa người trên của thạch nham như đâm vào sắt thép, truyền ra tiếng vang len ken, không một sợi nào có thể làm hắn tổn thương. Nhưng mà, nửa thân dưới chưa kịp dị biến, lông của Thi Vương như tiễn xuyên vào bên trong. Hai chân thạch nham vốn là bị đám chim chóc của Địa hoàng mổ rất khó coi, nay lại bị lông của Thi Vương đâm vào nên càng trông đáng sợ. Ngoại trừ xương cốt chưa bị phá, máu thịt đã bầy nhầy không còn hình thù gì nữa. Ngàn vạn luồng thi khí theo lông của Thi Vương tràn ra bắn phá máu thịt hai chân của thạch nham, theo gân mạch mà vọt lên lưng, quỷ dị vô cùng. Trong lòng rùng mình, thạch nham vội vàng thúc giục luồng khí xoáy tụ lại trong bụng, đồng thời triệu tập viêm lực, sức lửa, của địa tâm hỏa đẩy về phía hai chân, đấu tranh với thi khí ngăn không cho chúng xâm nhập vào trong. U-hu! Thi Vương một kích đắc thủ, tiếp tục gào to lao lên. Thi quyết thiên phú của nó được vận dụng, vô số thi khí ngưng tụ trong lợi trảo khiến nó dài ra 10 mét, hàng khí lóe sáng đâm vào người thạch nham. Thi khí đầy trời cuộn đến, một kích này của Thi Vương vô cùng sắc bén, có chứa vạn vạn oán niệm sinh linh trong thế gian, lực lượng tà ác ảnh hưởng đến cả tâm hồn. Thạch nham cố gắng chịu đựng đau đớn ở hai chân, tinh thuẫn tung ra, vô số tinh quang lóe sáng bảo vệ cơ thể kín như bưng, sau đó chủ động lướt ngang, tiếp tục chém một kiếm. Len ken. Quỷ trảo sắc nhọn của Thi Vương bị cự kiếm chém đứt, móng vuốt dù gãy nhưng vẫn vô cùng sắc nhọn, không khác gì 10 thanh kiếm sắc khí thế vô cùng bắn tới chỗ thạch nham. Bột, bột, bột. Móng vuốt sắc dài đâm vào tinh thuẫn khiến cho vô số tinh điểm rung động, cùng nhau nổ tung. Móng tay Thi Vương cũng nổ tung với tinh thuẫn, dần dần tiêu tán. Thế nhưng vẫn còn 10 đoạn móng tay chừng nửa mét sót lại đâm về phía ngực của thạch nham, tốc độ không hề giảm. Bột. Móng vuốt sắc nhọn như 10 thanh tiểu kiếm, xuyên phá tấm thân biến dị của hắn, đâm vào cơ thể khoảng 3 cm. Cũng chỉ có 3 cm. 10 móng vuốt sắc nhọn bỗng rung lên quỷ dị, lực lượng không ngừng từ móng vuốt muốn xuyên thấu ngực thạch nham nhưng lại bị một bức tường kỳ dị chặn đứng. Móng vuốt Thi Vương có thể khai sơn liệt địa, thành ngữ, phá núi tan đất, có thể nói đó là một chiêu mạnh nhất của Thi Vương, có thể so với lợi kiếm thánh cấp toàn lực đâm vào. Cho dù là võ giả thần cảnh toàn lực phòng thủ cũng khó có thể ngăn cản, không cẩn thận sẽ bị chiêu này đâm cho tan xác. Thanh Minh cũng tin rằng dưới chiêu này, thạch nham chắc chắn phải chết, hắn đã từng chứng kiến rất nhiều võ giả mạnh mẽ bị một trảo của Thi Vương xuyên thủng thân thể, chưa có ai là ngoại lệ. Vậy mà kết quả lại khiến hắn kinh hãi không thôi. Chỉ có 3 cm. Bất luận 10 móng vuốt kia có cố gắng thế nào, kể cả vận dụng trùng trùng thi khí tụ tập xung quanh, cũng không thể tiến sâu hơn dù chỉ một phân. Thanh Minh hoảng sợ. Thạch nham cũng biến sắc, đột nhiên phát hiện một luồng dị lực tồn tại trong các thớ thịt của hắn truyền ra phản kích, chẳng những ngăn trở thế đâm của 10 móng vuốt mà còn ngạnh kháng lại đối phương. Hàng tỷ thớ thịt trong người hắn đang lại thành vô số bàn tay, dần dần phát đẩy móng vuốt Thi Vương ra ngoài. U hu. Thi Vương điên cuồng rít gào, không cam lòng xông lên, móng tay gãy lại mọc ra, chớp mắt một cái đã dài 10 mét, cực kỳ quỷ dị. Thạch nham ánh mắt hơi đổi. Đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị, một tay đẩy ngang tới, năng lượng điên cuồng trong cơ thể khởi động, dung hợp với huyền băng hàn diễm, thánh linh thần, địa tâm hỏa cùng lực lượng tinh nguyên toàn thân ngưng luyện thành một dấu tay khổng lồ như núi, ầm ầm đánh tới. Khi Thi Vương lao tới chỉ còn cách thạch nham chừng 5 m thì đột nhiên bị sinh ấn to như ngọn núi bao phủ, thân hình cao 3 mét của nó bị trói chặt, một luồng sinh cơ bừng bừng thẩm thấu vào cơ thể Thi Vương. Vốn Thi Vương vô cùng hung lệ, bỗng hai mắt trở nên lờ đờ nhìn chằm chằm vào thạch nham, cơ thể ngưng trệ, không nhúc nhích. Đồng thời, một liên hệ vô cùng vi diệu giữa thạch nham và Thi Vương đã xuất hiện. Giết, giết, giết. Một ý niệm vô cùng hung lệ theo tâm trí Thi Vương truyền tới, nháy mắt nhập vào thức hải thạch nham. Ánh mắt thạch nham lóe sáng, vội vàng di chuyển luồng khí hung lệ đó tới chỗ chủ hồn, không đợi Thi Vương truyền ý niệm trả lời, hắn đã nối với chủ hồn trong thức hải mở con mắt thứ ba ở mi tâm. Một chùm sáng màu bạc từ con mắt thứ ba bắn ra, xẹt qua không gian, trực tiếp rơi vào não Thi Vương, nháy mắt tìm được mầm mống khống chế linh hồn, ý niệm của khống hồn thuật được lưu lại trong não người khác, của Thanh Minh. Lực lượng màu bạc thuộc về cửu u phệ hồn diễm chính xác chiếu vào mầm mống khống hồn, phương pháp này không khác gì phương pháp mà Thạch Nham đã áp dụng với ý niệm của Phạm Hương Vân, dùng hào quang chiếu rọi, khiến nó tan thành tro bụi. Lực lượng giam cầm, trói buộc Thi Vương biến mất vô ảnh vô tung, ý niệm hiếu sát trong đầu Thi Vương vốn đang bùng lên nay đã dần bình phục lại. Bị khống hồn thuật trói buộc mấy vạn năm, Thi Vương đã lấy lại quyền chủ động, khôi phục linh thức. Ngươi, ngươi là ai? Một ý niệm theo linh hồn Thi Vương truyền tới thức hải Thạch Nham. Đừng hỏi ta là ai, ít nhất ta không phải địch nhân của ngươi. Thạch Nham vui mừng vô cùng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Ta đã xóa khống hồn thuật tồn tại vạn năm trong não ngươi đi rồi, ta cho ngươi tự do. Từ nay về sau, ngươi có thể lựa chọn cách sống không để kẻ nào nô dịch nữa. Tự do, tự do. Linh hồn Thi Vương nổi sóng. Đôi mắt lờ đờ bùng lên một loại lực lượng bức ngọn lửa xanh ra ngoài cơ thể. Què! Giáo chủ Thi Thần giáo Thanh Minh đột nhiên phun ra một ngụm máu, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Hắn ngơ ngác nhìn Thạch Nham rồi lại nhìn Thi Vương đang dần dần tỉnh táo, đột nhiên như bị tâm thần, hét ầm lên. Không! Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 354. Hy vọng các ngươi phát triển. Thanh Minh chưa bao giờ kinh hoàng như vậy. Thi Vương chính là căn bản lập giáo của Thi Thần giáo, sự cường đại của Thi Vương có liên quan tới Thi Thần giáo, Thanh Minh có thể trở thành bá chủ một phương ở Vô Tận Hải cũng là nhờ sự tồn tại của nó. Có thể nói, không có Thi Vương, Thanh Minh sẽ không thể có địa vị ngày hôm nay, bất luận là bây giờ hay tương lai, Thi Vương đều là sự bảo đảm cho thực lực của hắn. Không có Thi Vương, hắn sẽ mất đi địa vị hôm nay. Thậm chí địa vị của hắn ở Thi Thần giáo cũng lung lay. Ngay cả việc tu luyện bí thuật Thi Thần giáo cũng có liên hệ với Thi Vương, một khi Thi Vương thoát khỏi sự ràng buộc, về sau hắn muốn đột phá cảnh giới sẽ vô cùng khó khăn, có thể cả đời không tiến thêm một bước. Dị biến của Thi Vương còn khó chịu hơn vạn lần so với việc Thạch Nham cầm kiếm giết hắn. Mắt thấy Thi Vương dần dần khôi phục ý thức, Thanh Minh hoàn toàn hoảng sợ, hắn cảm thấy mình đang thực sự sợ hãi. Hắn đã mất đi tất cả. Ngươi được tự do. Giữa không trung, Thạch Nham cầm thanh thần bí cự kiếm không ngừng truyền ý niệm cho Thi Vương, giúp nó khôi phục linh trí, nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc vạn năm. Sự cố gắng của hắn nhanh chóng nhận được kết quả. Thi Vương đã không còn xuất thủ với hắn, ý niệm giết chóc trong linh hồn cũng nhất thời tan biến, chỉ thấy nó đứng ngẩn ngơ ở giữa không trung, linh hồn dần dần có trí nhớ mơ hồ, như là nhớ lại chuyện gì đó cực kỳ trọng yếu. Thanh Minh ở dưới không ngừng gào thét nhưng không cách nào ảnh hưởng tới nó nữa, ánh mắt vốn trống rỗng dần dần có chút cảm xúc nhân loại, giống như đang trầm tư, đang tìm kiếm. Thạch Nham không nói một lời, cũng không có nhân cơ hội xuất thủ, vừa âm thầm đề phòng, vừa tiếp tục truyền ý niệm hảo hữu với Thi Vương. Năm đó hắn đã dùng ý thức liên hệ với địa tâm hỏa vạn năm, giờ lại dùng phương thức đó tạo mối quan hệ tốt với Thi Vương. Không hiểu là do Thạch Nham si năng hay ý niệm hảo hữu có tác dụng. Thi Vương vốn đang ngẩn ngơ đột nhiên bùng lên ý niệm giết chóc. Nhưng lúc này mục tiêu của nó không phải Thạch Nham, mà là Thanh Minh. Quần sáng ngũ hành dưới chân Thạch Nham nổi sóng, giống như một tấm lưới lớn tỏa sáng trùng tới chỗ Thanh Minh. Cùng lúc đó Thi Vương kêu to một tiếng, thân như lợi kiếm, xuyên phá không gian lao thẳng tới Thanh Minh. Thiên hậu, địa hoàng kinh hải, theo bản năng trốn tránh rất xa mà vẫn bất an, sợ sẽ thành mục tiêu của Thi Vương. Đều là võ giả ở hải vực Đồ Tháp, họ biết rõ Thi Vương khủng khiếp tới mức nào, những năm gần đây Thanh Minh lợi dụng Thi Vương đã giết khá nhiều võ giả cường đại. Có thể dùng lực lượng ngũ hành, lại đau thương bất nhập, Thi Vương có thể miễn dịch hầu hết các loại năng lượng đánh tới, có thể khống chế thi khí, hóa thi khí thành lực lượng cuồn cuộn không ngừng. Giờ đây trên đảo, Thi Vương một khi đã buông tay đại khai sát giới, ngay cả Phạm Hương Vân cũng phải sợ hãi. ánh mắt Thanh Minh hiện lên sự tuyệt vọng. Thi Vương xuống tay với hắn không chút lưu tình, như một thanh lợi kiếm chém nát chút hy vọng cuối cùng của hắn, khiến hắn chân chính hiểu rằng từ giờ phút này trở đi, Thi Vương sẽ không bao giờ chịu sự điều khiển của hắn nữa. Hắn hiểu rõ sự cường đại của Thi Vương hơn bất cứ ai. Thi Vương vừa động thủ, Thanh Minh đã tuyệt vọng, hắn dùng ánh mắt oán độc trừng trừng nhìn Thạch Nham rồi giận dữ gầm lên, Thạch Nham, sớm muộn gì ta cũng giết chết ngươi. Ta muốn cho ngươi thưởng thức khổ hình bậc nhất thế gian. Thét lên chói tai, đôi mắt Thanh Minh bùng lên ngọn lửa màu xanh, tạo thành một cái luồng quỷ dị, bên trong luồng lửa như có vô số thi thể chập chờn, phóng thích ra lực lượng tà ác hùng hậu. Trường bào trên người Thanh Minh tối đen như mực, nháy mắt đã tụ tập thi khí xung quanh tạo thành một mũi nhọn, hóa thành một tia sáng bay về phía tây, chớp mắt đã mất hút ở đường chân trời. Lúc Thi Vương mang theo quần sáng ngũ hành từ trên trời hạ xuống thì Thanh Minh đã mất bóng, ngay cả hơi thở cũng không lưu lại. Thiên Hậu, Địa Hoàng liếc mắt nhìn nhau một cái, thức thời đều lựa chọn rút lui, trong cơ thể hai người đồng thời tuôn ra ánh sáng chói mắt làm không gian vặn vẹo, biến mất trong hư không. Cường giả thần cảnh đều có khả năng nháy mắt di chuyển trong vạn dặm, hoặc là dùng bí bảo, hoặc là thiêu đốt lực lượng trong người là có thể trong khoảnh khắc đêm di chuyển mấy vạn dặm, ẩn giấu luôn cả hơi thở, linh hồn. Ngoại trừ việc ai đó có khả năng dò theo linh hồn hoặc thi triển thần thông đuổi theo, nếu không rất khó bắt được bọn họ, muốn nhỏ cỏ tận gốc phải có thần thông cộng với tu vi mạnh hơn đối phương để xác định khí tức linh hồn. Thạch Nham đương nhiên không có thực lực đấy. Bởi vậy hắn chỉ còn cách trơ mắt nhìn Thiên Hậu, Địa Hoàng, Thanh Minh biến mất. Ba người Thanh Minh, Phạm Hương Vân, Địa Hoàng vừa đi, Thạch Nham định ra tay với đám võ giả xung quanh thì phát hiện ra họ đã trốn từ lúc nào, kẻ thì dùng bí bảo, bí pháp, hoặc thiêu đốt lực lượng trong người bỏ chạy tứ tán. Sắc mặt Thạch Nham trầm xuống. Hắn mới chỉ có tu vi cảnh giới Niết Bàn nên không thể dò xét khí tức linh hồn của đối phương. Nếu hắn có tu vi cảnh giới Thiên Vị, dùng ưu thế của chủ hồn còn có thể truy tìm một hai võ giả Thiên Vị, nếu hắn có tu vi thần cảnh chắc chắn có thể truy tìm linh hồn của Thanh Minh, Phạm Hương Vân, Địa Hoàng. Đáng tiếc, cảnh giới của hắn hiện giờ mới chỉ là Niết Bàn nhị trùng thiên. Khi đám võ giả biến sạch, trên đảo chỉ còn lại đám Thi Nô, hai Thiên Thi, một Thi Vương và hắn. Triệt tiêu vực trường từ cức, Thạch Nham đứng nhìn dãy núi cô tịch, tiếp tục hấp thu tinh khí xung quanh. Lúc nãy, hắn dùng cự kiếm thần bí đã giết được khoảng chục tên có tu vi cảnh giới Niết Bàn trở xuống, từng đợt tinh khí lúc này tuôn vào thân thể Thạch Nham, mỗi một luồng tinh khí đều là thứ vô cùng trân quý đối với hắn, là lực lượng có thể giúp hắn hoàn thành quá trình biến dị nên không thể bỏ qua. Lúc Thi Vương liên hệ với hắn đã truyền cho hắn một lượng thi khí cuốn lấy hai chân, lúc này nó bắt đầu thu hồi lại, để lộ hai chân máu thịt bầy nhầy của Thạch Nham. Nhưng dưới tác dụng của võ hồn bất tử, thương thế đó đã bắt đầu khôi phục. Quá trình sinh trưởng lại cơ thịt, nối lại gân mạch khiến hắn đau đớn vô cùng, nhưng cũng nhờ đó mà miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Võ hồn bất tử quả nhiên không hổ là võ hồn thánh cấp, không ngừng tiến hóa, bị thương càng nặng thì tốc độ khôi phục càng cao, nếu bị thương nhẹ trong khi chiến đấu sẽ có khả năng hồi phục ngay lập tức. Đứng giữa không trung, cảm thụ quá trình chữa thương của võ hồn bất tử, Thạch Nham nhếch miệng cười, tinh thần thoải mái hơn một chút. Nhưng đúng lúc này, thanh cự kiếm thần bí đột nhiên rời khỏi tay hắn, hóa thành một luồng huyết quang chui vào giới chỉ huyết văn, nằm yên bên trong, không hề nhúc nhích. Cự kiếm rời tay, Thạch Nham bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ giơ tay nhấc chân thôi cũng cảm thấy như nặng ngàn cân. Di chứng của bạo tẩu nhị trùng thiên. Cảm nhận từng đợt tinh khí khổng lồ truyền vào trong người, lại cảm nhận sự đau đớn khi huyệt đạo bị xé rách, sắc mặt hắn biến đổi. Lần này số võ giả chết trong tay hắn không ít, hơn nữa cảnh giới lại khá cao thâm, tinh khí của họ sau khi chết mạnh vượt quá sức chịu đựng của hắn nên chui vào huyệt đạo, mang theo vô số cảm xúc tiêu cục sợ hãi, tuyệt vọng, quán niệm dần ảnh hưởng tới tinh thần của hắn. Vận dụng kinh nghiệm sẵn có, Thạch Nham ý thức thấy không ổn là lập tức chuẩn bị rời đi, tìm cách phát tiết dục vọng. Ở bên dưới, Thi Vương đứng cùng hai Thiên Thi một nam một nữ nhìn chằm chằm vào hắn, giống như muốn nói gì đó. Thạch Nham nhíu mày. Mặc dù đã có khả năng liên hệ với chúng nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Hắn không dám khẳng định mình sẽ mất đi lý trí hoặc là bùng nổ lúc nào, trong khi ba Thiên Thi này cũng đâu có an phận, hắn cũng không dám khẳng định khi hắn mất lý trí, chúng nó có làm gì hay không. Ba Thiên Thi này rất đáng sợ, đã có ý thức của riêng mình, theo thời gian trôi qua, Thi Vương sẽ có trí tuệ ngày càng cao. Thạch Nham hiểu rằng khi Thi Vương khôi phục linh trí, ở Vô Tận Hải này rất khó có người có thể khống chế được nó. Ngay cả một người đã nghiên cứu khống thi thuật nhiều năm như Thanh Minh cũng phải bỏ chạy, còn ai có can đảm đứng ra thu phục. Có lẽ chỉ còn mình hắn, nhưng mà tình hình của hắn rất đặc thù, nhất là bản thân lúc nào cũng có thể mất đi lý trí hoặc buộc phải bùng nổ phát tiết dục vọng nên phải giải tỏa sự thô bạo trong người. Có chúng ở bên, hắn chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra lúc đó. Hắn không dám mạo hiểm. Bởi vậy, sau khi cân nhắc lợi hại, hắn lập tức quyết định. Các ngươi đều được tự do, từ nay về sau, các ngươi có thể tự lựa chọn con đường tiến hóa của mình, ta thoát cho các ngươi nhưng không muốn ràng buộc các ngươi như chủ nhân với Tino. Cho nên các ngươi không cần đi theo ta, đây có lẽ cũng là điều tốt nhất với sự tiến hóa tương lai của các ngươi. Các ngươi bảo trọng, ta hy vọng sẽ có một ngày các ngươi trở thành một giống loài đứng đầu thế gian, hy vọng lúc chúng ta gặp lại, các ngươi có thể mở miệng nói chuyện, ta nghĩ đến lúc đấy, chúng ta có thể trở thành đồng bọn, thành bằng hữu. Sau khi truyền ý niệm của mình cho ba cổ thiên thi, Thạch Nham không đợi chúng trả lời mà triển khai tinh vực hóa thành một tia sáng bỏ chạy. Ba Thi Nô nhìn lên bầu trời, ánh mắt lóe sáng kỳ dị như có chút lưu luyến, định đuổi theo nhưng cuối cùng lại thôi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 355, hung danh truyền xa. Thi Vương cùng hai thiên thi ngẩng đầu nhìn trời, đứng im không nhúc nhích. Một lúc sau, trong con mắt của Thi Vương hiện lên vẻ kỳ dị, như là hiểu rõ cái gì đó. Bất chợt Thi Vương bay lên, di chuyển như bay trong đám âm một quan được đặt cho những thạch động trong dãy núi, giống như giải trừ khống thuật giúp đám Thi Nô bên trong tỉnh lại. Không bao lâu sau, từng chiếc âm một quan bay về phía Tây theo sự hướng dẫn của Thi Vương. Hai thiên thi kia dường như cũng đạt được mối liên hệ kỳ diệu với Thi Vương, nên cũng phi thân bay theo. Khi chúng bay tới cửa biển phía Tây của âm phong đảo, thấy Thi Vương đang ngồi trên một cái âm một quan trôi nổi bập bềnh trên mặt biển. Hai thiên thi cũng bay về phía hai chiếc âm một quan của mình, hai chiếc quan tài đột nhiên bật nắp, hai thiên thi đi vào trong đó nằm xuống. Khi chúng chui vào âm một quan, thân hình Thi Vương bỗng nhiên co rụt lại nằm trong quan tài của mình. Hơn 10 cổ quan tài bập bềnh trên mặt biển, im lặng đi về phía Tây nhưng tốc độ lại cực nhanh. Hướng đi của chúng chính là tổng đàn của Thi Thần Giáo. Trên đường, bất cứ võ giả nào nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ hãi, nhanh chóng tránh xa. Một đống quan tài không có sự điều khiển của giáo đồ Thi Thần Giáo cứ tự trôi trên mặt biển, điều này khiến cho đám võ giả kia cảm thấy lạnh lẽo, không biết Thi Thần Giáo đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho đám Thi Nô này cổ quái như vậy. Cổ gia, trên Vạn Kiếm Phong. Lúc này Vạn Kiếm Phong đã trở thành đại bản doanh để Hải Vực Viên La đối phó với ma nhân. Cổ Tiêu, Vu Cầm, gia chủ Đông Phương gia là Đông Phương Quyết cũng tập trung ở nơi này, ngay cả Tào Chỉ Lam, Mang Cổ cũng mang theo nhân mã của bên mình đến đây. Mấy ngày nay, lấy Vạn Kiếm Phong làm trung tâm, các cao thủ của các hải vực lớn đều tụ tập lại đây, liên hợp thương nghị chi tiết đại kế đối phó ma nhân. Vùng biển phía trước Vạn Kiếm Phong nghiễm nhiên trở thành khu vực giao chiến kịch liệt giữa ma nhân và võ giả, hai bên đều dồn lực lượng vào nơi này, nửa tháng qua đi, một số lượng lớn võ giả đã tử chiến, nhưng ma nhân cũng không khá hơn là bao. Hôm nay, đám người Cổ Tiêu, Vu Cầm, Đông Phương Quyết đang vui vẻ vì một số trận thắng nhỏ. Gần đây, gia chủ Tào gia Tào Thu Đạo cùng điện chủ Võ Hồn Điện Dương Dực Thiên đã trả lời, mang theo thế lực của mình bắt đầu xuất phát từ Hải vực Đồ Tháp và Hải vực Thương Khung tiến tới Hải vực Viên La. Điều này khiến mọi người phấn chấn không thôi, bọn Cổ Tiêu, Vu Cầm biết rõ sự cường đại của Tào Thu Đạo và Dương Dực Thiên, biết lần này hai người xuất hiện sẽ khiến cho tình thế của Hải vực Viên La biến đổi nghiêng trời lệch đất. Sự giết chóc dã man của ma nhân đối với võ giả của Hải vực Viên La dường như đã làm bùng lên lửa giận của hai người vốn hơn 10 năm chưa từng qua lại với nhau. Họ đã thống nhất ý kiến phải liên thủ chém giết ma nhân. Không biết có phải ma nhân cũng nhận được tin hay không mà thế công mấy ngày này của chúng đã chậm lại, như là chờ đợi cái gì đó. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Hải vực Viên La bây giờ giống như một nơi tổ chức tiệc lớn, thành nơi cao thủ khắp nơi tụ tập, cường giả cường đại của các hải vực khác đều hiện thân. Mấy ngày chiến đấu liên tục, họ đã có một số trận thắng, liên tục chém giết mấy ngàn ma nhân, trong đó có cả ba gã ma nhân cảnh giới thiên vị. Vẻ mặt mọi người phấn chấn như bắt đầu thấy ánh bình minh của sự thắng lợi, bắt đầu thương nghị tiếp theo nên phản công như thế nào. Trong lúc mọi người đang hưng phấn thì ba người Thanh Minh, Thiên Hậu, Địa Hoàng hiện thân, ánh mắt u ám vô cùng, giống như nhà có con nhỏ mới chết. Thanh Minh, tiểu tử Thạch Nham kia đã chết chưa? Cổ Tiêu ngồi ngay ngắn trên một thanh thần kiếm, nở nụ cười hiếm có. Lúc trước các ngươi có gửi tin đến, rằng tuyệt đối có thể giết chết Thạch Nham, ba người các ngươi liên thủ. Cộng với linh hồn ảo cảnh của Thiên Hậu, chắc chắn sẽ dễ dàng giết được hắn. Vu Cầm, Đông Phương Quyết cũng nhìn về phía ba người, khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương thì giật mình kinh ngạc. Tào Chỉ Lam ngồi ở vị trí của Tào gia, cùng Nguyễn Tình đứng sau Vu Cầm, nghe thấy Cổ Tiêu hỏi như vậy thì đều chú ý, mắt phượng đồng thời nhìn về phía ba người. Sau khi Thanh Minh, Thiên Hậu, Địa Hoàng đến đây đều im lặng, tự tìm vị trí ngồi xuống, ánh mắt âm trầm u ám, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đồng thời thở dài một tiếng. Mọi người ngẩn ngơ, biểu tình trở nên kỳ quái, cảm thấy sự tình có vẻ kỳ lạ nên càng thêm tập trung. Thanh Minh, các ngươi không giết được hắn. Cổ Tiêu sửng sốt, kinh ngạc không dám tin, ngạc nhiên nói. Tiểu tử kia cho dù mượn ngoại lực khiến thực lực bản thân trong thời gian ngắn có thể tương đương với võ giả thần cảnh, nhưng khi ba người các ngươi liên thủ chắc chắn hắn không thể trốn thoát. Ta biết Thi Vương của Thanh Minh cũng ở Âm Phong đảo, uy lực của nó thế nào chúng ta đều biết, chỉ cần một mình Thi Vương cũng có thể giết tiểu tử kia rồi, chẳng nhẽ còn điều gì ngoài ý muốn hay sao? Vừa nghe Cổ Tiêu nói đến Thi Vương, Phạm Hương Vân, Địa Hoàng đột nhiên rùng mình, giống như là bị người ta đâm cho một kiếm, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trong mắt Thanh Minh bắn ra hận ý, giống như bị người động đến vết thương, bỗng nhiên đứng lên hung ác nhìn về phía Cổ Tiêu. Cổ Tiêu ngạc nhiên, bỗng nhiên lúng túng, có chút không biết phải làm sao nói. Sao lại thế này? Thi Vương đã thoát khỏi sự khống chế của Thanh Minh. Địa Hoàng lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ nói. Quỷ mất biết chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia đánh một chưởng vào Thi Vương lập tức làm phản tìm cách chém giết Thanh Minh, buộc chúng ta phải tìm cách bỏ chạy. Bỏ chạy. Đám võ giả xung quanh vốn đang hào hứng, nhưng khi nghe thấy chuyện cực kỳ hoang đường này đều giật mình, ngẩn ngơ. Tào Chỉ Lam rùng mình, âm thầm cắn răng, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự hoảng sợ không dám tin. Cù Nguyễn Tình cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn sắc mặt khó coi của ba người Thanh Minh, trong lúc nhất thời cũng hóa đá, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, càng nhiều võ giả kêu lên hoang đường, cảm thấy dường như ba người Thanh Minh như đang bị điên, nói năng lung tung. A, à, Thiên Hậu, thân hình của ngươi. Vu Câm của Thiên Trì Thánh Địa đột nhiên phát hiện ra sự bất ổn, ngạc nhiên nói. Ngươi, có chuyện gì? Phạm Hương Vân vẫn mặc bộ quần áo xanh biếc, bộ ngực to cứng vốn khiến nữ nhân khác hâm mộ không hiểu sao bây giờ đã xẹp xuống. Mà không phải xẹp một cách bình thường, nơi đó đã trở nên phẳng lì. Chuyện gì xảy ra? Dáng vẻ của Thiên Hậu khiến nam nhân điên cuồng, khiến nữ nhân đố kỵ, tại sao bộ ngực vĩ đại kia không còn? Trong điện, phần lớn võ giả khi nghe Vu Cầm nói thế đều nhìn về phía nàng với sắc mặt cổ quái, giống như phát hiện ra một đại lúc mới, âm thầm kinh hô, trong lòng đoán thầm không thôi. Khuôn mặt thiêu kiều bách mị của Phạm Hương Vân đột nhiên xanh mét như trúng kịch độc trở nên vặn vẹo, thay đổi âm trầm đáng sợ, không còn nửa ti mị, sự thay đổi trong nháy mắt đã làm cho người ta không rét mà run. Võ giả nào đang nhìn vào bộ ngực của nàng cũng cảm thấy sự đau đớn trong mắt, một số võ giả tu vi thấp đã ôm đầu lăn lộn dưới đất. Thiêu Hậu, ngươi làm cái gì vậy? Đông Phương Quyết biến sắc, âm thanh như vạn thú gầm rống phá vỡ ảo cảnh trong điện, nhìn đám võ giả phía sau miệng trào máu tươi, người của Đông Phương gia đồng loạt đứng dậy, quát to. Khuôn mặt Phạm Hương Vân vặn vẹo, cắn răng, như mẫu thú cúi đầu thở dốc, dường như đang cố kiềm chế cơn giận cực lớn. Không nói nữa, không nói nữa, mọi người đừng tranh đấu nội bộ. Vu Cầm vừa thấy tình thế không ổn, vội đứng ra giảng hòa, sau đó nhìn về phía ba người Địa Hoàng thoáng trấn định nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Địa Hoàng liên tục lắc đầu thở dài, sắc mặt khó coi, hắn nhìn Phạm Hương Vân đang định đại khai sát giới, lại liếc mắt nhìn ánh mắt đang muốn sử dụng thi hỏa của Thanh Minh, bùi ngùi thở dài, lắc đầu nói. Đây chẳng phải là chuyện tốt của tên Thạch Nham kia hay sao? Thạch Nham? Mọi người thấp giọng lẩm nhẩm tên này, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trong lòng bùng lên sóng lớn. Sao có khả năng? Chỉ là một tên sử dụng ngoại lực, đưa thực lực của mình miễn cưỡng sánh ngang với võ giả thần cảnh, dựa vào cái gì khiến tam đại cường giả nổi danh không những vây giết không thành, mà còn rơi vào tình cảnh cực kỳ thê lương. Đây có phải là sự thật? Võ giả trong điện đột nhiên im lặng như có một bức tường cách âm vô hình bao phủ mọi nơi, giờ đây chỉ cần một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chuyện này có thể nói rõ không? Cổ Tiêu chần chờ một chút, cẩn thận dùng từ. Sợ chọc giận Thanh Minh và Phạm Hương Vân nói. Không biết tiểu tử kia dùng thủ đoạn gì, nếu cứ tình hình này lần sau chúng ta sợ rằng không giết được hắn. Địa Hoàng nhìn Thanh Minh, Thiên Hậu, thấy vẻ mặt khó chịu của hai người đành cười khổ nói. Thủ đoạn của tiểu tử kia rất quỷ dị, thanh kiếm của hắn lại càng quỷ dị hơn, không gì không thể phá, có thể xé rách tất cả cản trở. Đáng sợ nhất là, không biết thông qua cái phương pháp gì, hắn có thể khiến Thi Vương thoát khỏi sự khống chế. Cũng bởi vì Thi Vương đột nhiên làm phản,

ánh mắt vừa mừng vừa sợ. Trên một chiến thuyền nhẹ, Thạch Nham ngồi ngay ngắn, vẻ mặt thờ ơ, tránh qua những hải vực náo nhiệt, cứ thế tiếp tục đi về hướng đông. Một ánh sao chói sáng chiếu rọi xuống, hắn lặng lẽ lĩnh ngộ sự ảo diệu của võ hồn tinh thần, dùng nó để hấp thu những tinh lực của trời đất, để tinh thần đắm chìm vào trong võ hồn tinh thần, cảm nhận quỹ đạo của những ngôi sao, ngộ ra được nguyên lý vận chuyển của những ngôi sao trong thiên địa. Những luồng lực lượng tinh thần người thường không thể nhìn thấy được, từ từ truyền vào người hắn, trở thành thứ nuôi dưỡng cho võ hồn tinh thần. Bài học đau đớn ở Nhật Đảo khiến hắn ý thức được rằng chỉ có sức mạnh chí cường vượt lên trên tất cả mọi người mới có thể muốn làm gì thì làm trên cái thế giới này. Chỉ có vượt qua tất cả những trở ngại của cảnh giới tu vi mới có thể khiến tất cả mọi chuyện tiến hành theo ý của mình. Hắn không muốn nhìn thấy người mà hắn quan tâm phải trở thành một thi thể, cái chết của Tiêu Hàng Y, Lâm Đạt, Hạ Thần Xuyên đã châm lên ngọn lửa khát vọng được trở nên mạnh mẽ của hắn. Từ sau khi rời khỏi Nhật Đảo, tất cả những gì mà hắn làm đều là nhằm nâng cao sức mạnh của bản thân. Cho dù là giết ma nhân, võ giả của Vô Tận Hải hay là phải sử dụng dục vọng thô bạo trà đạp ngoại tộc, nguyên nhân cũng chỉ vì để bản thân trở nên mạnh mẽ một cách nhanh nhất. Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi khắc, 15 phút, hắn đều suy nghĩ về sự ảo diệu của các loại võ kỹ, thể nghiệm những gì tinh túy của các loại sức mạnh, cố gắng lĩnh ngộ, cố gắng cảm thụ. Hắn chưa từng thư giãn, mà giống như đã nhập ma. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 358, bắt đầu tinh la. Mặt trời lặn rồi lại mọc. Thạch Nham ngồi ngay ngắn trên một thuyền, ba ngày nhắm mắt tĩnh tu, ban đêm nhìn sao khắp trời, như mê như say. Ở trong thần điện hoang phế của Tam Thần Giáo, hắn ngâm mình trong tinh đàm khai mở võ hồn tinh thần, thông qua võ hồn tinh thần đạt được ba loại ý nghĩa vận dụng linh hồn tinh diệu, tinh thuẫn, tinh ngự. Trong đó tinh diệu là một loại võ kỹ vận chuyển theo quỹ tích biến ảo của sao trên trời, tinh thuẫn vận dụng tinh thần lực diễn biến ra tinh vực để chạy trốn. Tinh ngự là chân lý khi lĩnh ngộ được những ngôi sao, vận dụng tinh thần lực trở thành pháp môn công kích. Hắn cho rằng mình đã hiểu thấu ý nghĩa của tinh diệu, tinh thuẫn, có thể kết hợp hai chủng loại ý nghĩa này với nhau, phát huy sức mạnh trong khi giao chiến, tăng sức chiến đấu của bản thân. Duy chỉ có thần thông tinh ngự Bát Đại Tinh Thâm muốn hiểu hết được phải nắm được quỹ tích vận chuyển của sao trên trời, biết được chân lý của nó trong thiên địa. Bởi vậy hắn càng dụng tâm nghiên cứu đối với tinh ngự, đồng thời càng cảm thấy nó thần bí vô cùng. Dường như ẩn chứa khả năng vô tận. Huyền bí thực sự của võ hồn tinh thần giống như được đặt trên tinh ngự, khi thực sự hiểu được nó mới có thể hoàn toàn thông hiểu võ hồn tinh thần, có thể vận dụng võ hồn tinh thần ở bất cứ nơi đâu, có thể đề cao lực lượng tới một cảnh giới mới. Đêm khuya, sao như bảo thạch, rạng rỡ sinh huy trong màn đêm. Từ lúc trời đất mới xuất hiện, đại lục thần ân ra đời, sao trên trời vẫn mãi mãi tồn tại, lịch sử của nó dài hơn rất nhiều so với đại lục thần ân. Trong tinh hải mênh mông ẩn chứa thần bí vô tận, có rất nhiều chân lý thiên địa. Càng nhìn những ngôi sao, hắn càng cảm thấy mình nhỏ bé. Hắn có dự cảm, khi hắn thực sự hiểu được ảo hiệu của sao trên trời, hắn có thể thoát khỏi sự trói buộc của đại lục thần ân, có thể tiến vào ngân hà thăm dò những điều thần bí trong đợp sờ. Tinh thần yên tĩnh chìm đắm trong cảnh giới không linh, nhìn những ngôi sao như bảo thạch che trời, thông qua võ hồn tinh thần, hắn như có mối liên hệ kỳ diệu với những ngôi sao. Mỗi liên hệ rất yếu ớt, hắn thử phóng một luồng thần thức nhỏ lên trời, chậm rãi thâm nhập vào tinh hải mênh mông. Nhưng mà, mỗi khi thần thức của hắn lướt qua những đám mây trên trời, sắp thoát khỏi trói buộc của đại lục thần ân thì ý chí của hắn lại trở nên uể oải, không thể tập trung tinh thần, tâm linh thất thủ, luồng thần thức phóng đi lập tức quay trở về cơ thể. Trong U Minh dường như luôn tồn tại một bức tường này như tồn tại ở cuối chân trời của đại lục thần ân trói buộc võ hồn của hắn. Mỗi khi hắn muốn vượt qua bức tường này là lại phải chịu lực lượng ảnh hưởng, khiến cho võ hồn thất thủ, đánh tan mọi nỗ lực. Hắn không từ bỏ ý định mà liên tục thử nghiệm, mỗi đêm đều phóng thần thức của mình lên trời, nỗ lực thoát khỏi ảnh hưởng của bức tường. Nhưng mà, tất cả các thử nghiệm đều thất bại, khi hắn cảm thấy mình sắp chạm vào bức tường là lập tức thất thủ. Vô số lần thử nghiệm, vô số lần thất bại, hắn đã rút ra một kết luận cho bản thân, đó là cảnh giới chưa đủ. Không đạt tới cảnh giới nhất định, thần thức sẽ bị nó ảnh hưởng, một khi tới gần bức tường sẽ bị một lực lượng ép trở lại cơ thể, không thể phát hiện ra sự tồn tại thực sự của bức tường. Dần dần hắn khẳng định, chỉ khi ý thức được đề cao, cảnh giới được nâng lên mới có thể thực sự chạm được vào bức tường, xuyên qua đó tiến vào tinh không mênh mông, lĩnh ngộ chân lý thâm ảo chuyển động của những ngôi sao. Lần lượt thất bại nhưng không phải là không thu hoạch được gì, Vô số lần phóng thần thức lên trời cũng là một quá trình ngưng luyện thần thức khiến nó lớn mạnh hơn một chút. Theo đó, phạm vi bao phủ của thần thức rộng hơn vài phần, phương pháp vận dụng thần thức càng thêm sâu sắc. Trước đây, khi hắn phóng thần thức chỉ cảm thấy được sự vật trong phạm vi mấy trăm dặm, nhưng trải qua mấy ngày thử nghiệm, thần thức của hắn đã có thể bao quát phạm vi ngàn dặm. Ngoài võ giả cảnh giới cao thâm, có thể thu liễm sự rung động của linh hồn, còn lại bất cứ sự rung động nào, dù là của nhân loại, yêu thú đều không thoát khỏi sự cảm ứng của hắn. Tạm thời bỏ qua việc đưa thần thức nhập tinh hải mênh mông, hắn tập trung nhìn sao để lĩnh ngộ, ba ngày tĩnh tâm ngưng thần cảm thụ động tĩnh của võ hồn tinh thần, ban đêm tiếp tục ngắm sao. Nhìn từng ngôi sao, chìm đắm tinh thần vào trong đó, thử xem biến hóa của võ hồn tinh thần trong lòng, đối ứng với sao trên trời, cảm nhận mối liên hệ giữa chúng, tìm hiểu sự huyền bí liên quan, cố gắng phát hiện ra thuộc tinh ngự cao hơn. Trong tinh không có vô số tinh vực, tinh ngự do vô số ngôi sao cấu thành, một tinh vực nếu cẩn thận quan sát thì thấy nó như một tinh trận thần bí được hình thành trong tự nhiên, có một quỹ tích đặc thù, cũng có ảo diệu đặc thù. Khi hắn lĩnh ngộ được chuyện những ngôi sao trên trời chia thành các tinh vực khác nhau, mỗi một tinh vực đều có riêng một sự thần kỳ đặc biệt, hắn không lãng phí tinh lực nghiên cứu toàn bộ, mà chỉ đặt trọn tâm huyết vào một tinh vực mà thôi. Tất cả tinh thần ý chí được tập trung nghiên cứu tinh vực gần nhất, cũng dễ dàng cảm thụ bắt đầu thất tinh nhất. Mắt, tâm, hồn của hắn đã được nén lại, ngày hay đêm cũng chỉ quan sát tinh vực bắt đầu, nhìn bảy ngôi sao lấp lánh. Không biết qua bao nhiêu đêm. Một ngày nào đó, khi màn đêm buông xuống, khi bắt đầu thất tinh xuất hiện, trong tinh vực hắn đang quan sát, bắt đầu thất tinh ngày thường chỉ nhỏ bằng hạt gạo, nay đã dần dần phóng lớn trong mắt hắn. Khoảng cách giữa hắn và bắt đầu thất tinh như ngắn lại. Điểm sáng của bắt đầu thất tinh bắt đầu hiện ra trong mắt hắn, võ hồn tinh thần trong trái tim hắn cũng có 7 tinh điểm, mơ hồ đối ứng với bắt đầu thất tinh, dường như có liên hệ với những tinh điểm trong mắt hắn. Bắt đầu thất tinh nhỏ như hạt gạo, lúc này càng lúc càng lớn trong mắt hắn. Không biết qua bao lâu, dưới cái nhìn chăm chú, ánh sáng của bắt đầu thất tinh trong mắt hắn áp chế toàn bộ ánh sáng sao trên trời. Vốn bắt đầu thất tinh nhỏ như hạt gạo, nay sáng lòa như 7 ngọn núi lớn. Trong mắt hắn, bắt đầu thất tinh trong tinh không đã trở thành 7 ngọn tinh sơn cực lớn, khoảng cách hai bên kéo lại cực gần. Bỗng dưng, võ hồn tinh thần trong cơ thể hắn đồng thời lóe lên cùng với 7 tinh điểm trong mắt. Trong u minh, bắt đầu thất tinh dường như cũng truyền xuống 7 luồng sáng, tạo mối liên hệ với hắn. Đầu óc hắn ầm ầm chấn động, trong lúc không phân biệt được trời trăng thì đột nhiên có ánh sáng. Giờ khắc này, thần thức của hắn bỗng nhiên bay ra ngoài, bám vào 7 tinh điểm trong võ hồn tinh thần, khi thần thức bám vào 7 tinh điểm, hắn có cảm giác như thần thức của mình đang du đãng bắt đầu thất tinh, rời khỏi đại lục thần ân tiến vào tinh vực bắt đầu thất tinh mênh mông. Hắn im lặng lĩnh ngộ, không biết qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu không gian, như mê như say, như tẩu hỏa nhập ma. Ban đêm rút đi, ba ngày tái hiện. Nhưng mà trong mắt hắn dù là đêm hay ngày đấu thất tinh vẫn sáng, mãi mãi bất diệt, giống như đã trở thành một hiện tượng tồn tại rất nhiều năm tháng. Chủ hồn trong đầu hắn im lặng bay ra lơ lửng trong thức hải, ngửa mặt lên nhìn trời, cảm thấy bắt đầu thất tinh gần trong gang tấc, phản phất như đưa tay có thể chạm tới. Linh hồn thể ngộ, thân thể bất động, ánh mắt không chớp nhìn trời, ngẩn ngơ cả nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, hắn như đi vào một bí cảnh ngộ ra chân lý của trời đất, tinh nguyên trong người vẫn truyền xuống một thuyền. Lặng lẽ di chuyển trong vùng biển hoang vắng, thẳng đường tiến về phía đông. Thời gian vội vã trôi đi. Đêm khuya. Thạch Nham vẫn cứ nhìn trời, 7 tinh điểm trong mắt càng sáng thì trái tim càng đập dữ dội. Từng luồng ánh sáng sao mắt thường cũng có thể nhìn thấy như 7 con suối từ trên trời đổ xuống, vượt qua tấm màn không gian, trực tiếp hiện ra trên đỉnh đầu Thạch Nham. 7 luồng tinh quang trong vắt như nước suối trút xuống, mặc dù Thạch Nham không thể trực tiếp hấp thu nhưng vẫn cảm thấy uy năng cực kỳ thần bí. 7 dòng suối nhỏ bàn chậm rãi ngưng luyện thành 7 khối vẫn thạch, thiên thạch, dựa theo hình bắt đầu thất tinh không ngừng chuyển động. Đôi mắt và võ hồn tinh thần bỗng nhiên sáng choang, Thạch Nham ngồi ngay ngắn ở một thuyền trên như là có thể khống chế 7 khối vẫn thạch, ánh mắt di chuyển tới đâu, vẫn thạch liền bay tới đó. Trước mặt hắn là một tảng đá ngầm như một núi đá sừng sững trên mặt biển, khi ánh mắt của hắn di chuyển tới đó, 7 khối vẫn thạch xoay tròn, tinh quang tỏa ra bốn phía, đột nhiên bay vụt tới. Ầm ầm. Chấn động kinh thiên động địa nổ ra, 7 đồng khối vẫn thạch khá nhỏ đụng thẳng vào tảng đá ngầm cực lớn. Rất nhiều tinh quang bắn vào tảng đá ngầm, khiến cho một tảng đá như một ngọn núi bị cắt phá thành bụi bặm, không còn tồn tại trên thế gian. Trong tiếng nổ lớn, đôi mắt Thạch Nham dần khôi phục tỉnh táo, 7 tinh điểm dần dần tiêu thất nhưng cặp mắt hắn vẫn đầy sao, sáng rực trong màn đêm. lực lượng mượn của bắt đấu thất tinh diễn hóa ý nghĩa sâu xa của tinh ngự này, ta gọi là bắt đấu tinh la đi. Thạch Nham thì thào nói nhỏ, bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, sắc mặt vui mừng. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 359, Cường giả. Đêm khuya, trăng sáng như đĩa bạc, trên vạn kiếm phong. Cổ Tiêu, Vu Cầm, Đông Phương Quyết, Thanh Minh, Thiên Hậu, Địa Hoàng sáu người vẻ mặt nghiêm túc, nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên đỉnh vạn kiếm phong dường như đang đợi ai đến. Không lâu sau, ánh lửa chói chang từ phía tây truyền đến, Nhật Thần Đường Uy Nam cưỡi hỏa kỳ lân, một mình lẻ loi đến, dừng lại giữa sáu gã võ giả thần cảnh, lạnh lùng nhìn sáu người, thản nhiên nói. Các ngươi gọi ta đến đây, không biết có việc gì. Thời điểm Đường Uy Nam nói chuyện, lực lượng mặt trời trên người ngưng luyện, một luồng khí tức nóng bức từ trên người hắn chậm rãi tỏa ra, bao phủ toàn trường. Sáu người Cổ Tiêu đột nhiên mở mắt, cùng nhau nhìn về phía Đường Uy Nam. Giao Thạch Nham ra đây. Cổ Tiêu hít một hơi thật sâu, hai tròng mắt như lợi kiếm, sắc bén bắn về phía Đường Uy Nam. Sắc mặt Đường Uy Nam khẽ biến, nhìn vào Cổ Tiêu, lại nhìn đám người Vu Cầm, Đông Phương Quyết kia, lạnh nhạt nói. Đây là quyết định chung của sáu người các ngươi. Đám người Vu Cầm, Đông Phương Quyết cùng nhau gật đầu, dáng vẻ bất thiện. Người không ở trong tay ta. Đường Uy Nam hừ một tiếng, lắc đầu cười lạnh nói. Người các ngươi tìm không ra, dựa vào cái gì dám đòi ta? Cho là tam thần giáo chúng ta dễ bắt nạt phải không? Đường giáo chủ. Thanh Minh nghiêm túc quát một tiếng, từng đám lửa màu xanh biếc trong mắt lập lòe bất định, ánh mắt âm lãnh hung ác. Sau khi tiểu tử kia đánh một trận với ma kỳ độn, là ngươi mang hắn đi, tuy rằng sau đó hắn đã xuất hiện trở lại nhưng kiểu gì cũng có liên quan đến ngươi. Thiên hậu Phạm Hương Vân cũng cười lạnh một tiếng. Trong khoảng thời gian này, chúng ta lục soát khắp hải vực Viên La, thậm chí cả hải vực Già La cũng tra xét một lần, nhưng vẫn không tìm được tung tích tiểu tử kia. Vô tận hải chỉ to bằng đấy, chúng ta nhiều người như thế hợp lực, lấy tu vi thần cảnh toàn lực tìm hắn, nhưng một chút tung tích cũng không có, nếu không phải ngươi giấu hắn đi, còn ai vào đây nữa? Chẳng lẽ là dư nghiệt của Dương gia hay sao? Ta nói rồi, người không ở trong tay ta. Đường Uy Nam lạnh lùng cười một tiếng, nói tiếp. Ba người các ngươi đối phó một mình hắn, còn để hắn chạy thoát thì các ngươi cho rằng các ngươi sử dụng thần thức có thể tìm được hắn. Ta tuy rằng không biết hắn có thần bí gì, nhưng ta nghĩ, nếu hắn có thể trốn thoát khỏi sự vây công thì kiểu gì chẳng có cách tránh được sự tìm kiếm của ba người các ngươi. Các ngươi tìm không thấy hắn liền tới tìm ta, nào có đạo lý này. Đường giáo chủ. Vu Cầm cười nhạt, nói. Chúng ta không chỉ hợp lực tìm hắn, còn mượn bí thuật, dùng thần thức thần cảnh kết hợp với dị bảo của Linh Bảo Động Thiên, khuếch tán toàn bộ hải vực Viên La cùng hải vực Già La mà vẫn không thể nào phát hiện ra tung tích của hắn. Đừng nói kia tiểu tử chỉ có tu vi cảnh giới Niết Bàn, cho dù hắn có tu vi thần cảnh cũng không thể thoát khỏi khi chúng ta hợp lực tìm kiếm. Chỉ có ở thần điện dưới đáy biển của Tam Thần Giáo các ngươi, nơi có trận pháp kỳ dị mới có thể ngăn cản thần thức của chúng ta, hắn không ở chỗ ngươi, còn ở nơi nào? Đừng cùng hắn nói những lời vô ích nữa. Thanh Minh nghe vậy thì giận tím mặt đứng lên, thi hỏa bì tuyệt trong mắt bùng phát. Mấy bên chúng ta liên thủ, muốn tiêu diệt Tam Thần Giáo cũng không phải chuyện khó khăn, sau khi ma nhân xâm nhập Vô Tận Hải, Tam Thần Giáo không liên thủ, cũng không tham gia hành động cùng chúng ta, hiển nhiên là có dị tâm. Tiểu tử Thạch Nham kia mỗi ngày đều có tiến bộ, mỗi ngày trôi đi uy hiếp lại lớn hơn một phần, khi hắn thật sự trưởng thành, chúng ta sẽ chẳng có ai sống tốt cả đâu. Đúng vậy. Phạm Hương Vân cũng đứng lên nói. So với việc ngày đêm đề phòng, không bằng một lần giải quyết cho xong vấn đề. Sắc mặt đám người Cổ Tiêu, Vu Cầm cũng bất thiện, dường như có ý liên thủ tru giết Đường Uyên Nam. Nhưng đúng vào lúc này. Vầng trăng trên bầu trời đột nhiên sáng ngời, một thân ảnh xinh đẹp mơ hồ lặng lẽ xuất hiện dưới ánh trăng. Từng vòng sáng tròn như trăng rằm bỗng nhiên bay vụt ra từ bóng hình xinh đẹp kia ra ngoài. Vòng sáng hình trăng rằm kia hấp thu vô số năng lượng ánh trăng trong không trung, đột nhiên rơi về phía một ngọn núi cao 5.000 mét bên cạnh vạn kiếm phong. Ầm ầm ầm. Ngọn núi cao 5.000 mét kia bị vòng sáng đập trúng, đột nhiên phân liệt tan rã, trong khoảnh khắc vỡ ra thành vô số tảng đá. Xen lẫn ánh trăng, một vòng sáng hình trăng rằm bay vút vào bên trong ngọn núi như Nguyệt Thần chi nhận, vũ khí của Nguyệt Thần, đập nát ngọn núi thành vô số tảng đá vụn, sụp đổ trong nháy mắt. Một luồng áp lực kinh khủng từ bóng hình xinh đẹp kia truyền đến, bao phủ toàn trường. Ánh trăng trên bầu trời lại nhanh chóng ngưng luyện lại, tụ tập tại trên bóng hình xinh đẹp kia, làm cho khí thế của nàng tăng vọt điên cuồng, không ngừng không nghỉ. Đám người Cổ Tiêu, Vu Cầm đột nhiên biến sắc, sợ hãi nhìn bóng hình xinh đẹp kia. Muốn diệt Tam Thần Giáo của ta, các ngươi đã chuẩn bị nhận hậu quả diệt tông chưa? Bóng hình xinh đẹp mông lung trong ánh trăng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong giọng nói tràn đầy ý sát phạt tàn nhẫn, ý tứ uy hiếp dễ dàng nhận ra. Sáu võ giả thần cảnh bỗng nhiên trầm mặt, không nói. Thạch Nham không ở Tam Thần Giáo, các ngươi nếu muốn khai chiến, chúng ta cam tâm tình nguyện phụng bồi. Trong ánh trăng, bóng hình xinh đẹp kia lạnh lùng nói. Uy hiếp từ ma nhân còn chưa giải trừ, lại còn muốn tiêu diệt Tam Thần Giáo của ta, chỉ bằng những người các ngươi cũng xứng tự xưng là người cứu lại Vô Tận Hải. Đúng là buồn cười. Nói xong, bóng hình xinh đẹp kia hóa thành một ánh trăng rời đi. Nhật Thần Đường Uyên Nam hắc hắc cười lạnh, nói với đám người Cổ Tiêu. Long trọng giới thiệu với các vị một chút, người vừa rồi là Nguyệt Thần Âu Dương Lạc Sương, nàng vừa mới tiến vào thần cảnh không lâu. Trước đó, nàng hấp thu nghìn năm ánh trăng, có thể dung hợp lực lượng của mặt trăng trên 9 tầng trời, Vô Tận Nải to như vậy, nhưng ngoại trừ Tào Thu Đạo và Dương Dực Thiên, sợ rằng không có ai là đối thủ của nàng, các vị nếu là không tin có thể thử một lần. Nói xong, không để đến ý sự kinh hãi của đám người Cổ Tiêu, Đường Uyên Nam điều khiển Hỏa Kỳ Lân hóa thành một luồng sáng nhanh chóng rời đi. Sáu người Cổ Tiêu, Vu Cầm, Thanh Minh, Thiên Hậu, Địa Hoàng, Đông Phương Quyết hết nhìn nhau lại nhìn ngọn núi cao vừa ầm ầm sụp đổ kia, trong lúc nhất thời đều trầm mặt, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ma vực u ám. Từng trụ xương cao trọc trời phong tỏa Dương Thanh Đế, khiến cho da thịt trên người lão biến mất. Trên đài xương trong kết giới, Dương Thanh Đế đã trở thành một khung xương máu tươi đầm đìa, khung xương hợp với từng gân mạch trong cơ thể, bộ dáng thê lương khủng bố, khuôn mặt máu thịt bầy nhầy, giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị luyện chết. Bên cạnh đài xương có một bạch cốt pháp thân, lúc này bạch cốt pháp thân kia đột nhiên mở miệng. Dương Thanh Đế, ngươi có muốn thoải mái không? Phía trên đài xương, đôi mắt vốn đã lõm thịt chỉ còn lại hốc mắt của Dương Thanh Đế sáng ngời, vẫn lấp lánh rực rỡ như trước, lão bình tĩnh liếc bạch cốt pháp thân kia một cái, thản nhiên nói. Ngươi đang lãng phí thời gian. Ba Tuần cười lạnh, nói. Đây là cơ hội cuối cùng. Thi hồn kiều mấy ngày nữa sẽ xây xong. Ba ngày sau chân thân của ta cùng Xích Diêm sẽ chính thức bước vào Vô Tận Hải. Tối đa 15 ngày Tam Đại Minh Vương của Minh Giới cũng sẽ tiến vào Vô Tận Hải. Đến lúc đó Vô Tận Hải sẽ sinh linh đồ tháng, trở thành thiên đường của ma nhân và minh nhân chúng ta. Ánh mắt của Dương Thanh Đế rốt cuộc hiện lên một tia kinh dị, máu thịt trên mặt lão giật giật nhưng không nói chuyện. Dương Thanh Đế, ngươi đúng là giỏi thủ đoạn, không biết ngươi lợi dụng phương pháp gì có thể giúp người của Dương gia ẩn nấp trong ma vực. Ta đã lục soát khắp ma vực nhưng cũng không tìm được gì, nếu không phải ngươi sớm có bố trí, bằng vào năng lực của bọn họ, chắc chắn không có khả năng ngăn cách thần thức của ta. Ba Tuần hừ một tiếng. Nghìn năm qua Dương gia chúng ta luôn ra ra vào vào ma vực số 4, thời gian ta ở trong này tu luyện thậm chí còn nhiều hơn ngoài Vô Tận Hải. Hiểu biết của ta về ma vực này không hề kém Ba Tuần ngươi, thậm chí Ba Tuần ngươi cũng không biết trên mảnh đất này có một số khu vực quỷ dị. Dương Thanh Đế cười ngạo nghễ, nói. Cho dù ta chết, chỉ cần bọn họ làm theo mệnh lệnh của ta, ngươi sẽ không thể tìm ra. Khu vực các ngươi do thám được lần trước chính là khu vực giả ta bố trí, có lẽ sau khi tới đó, các ngươi cũng tổn thất không ít nhỉ. Trong hốc mắt của bộ bạch cốt pháp thân đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Đúng vậy, chúng ta vốn tưởng rằng tìm được nơi ẩn thân của Dương gia, nhưng sau khi tới mới phát hiện đó là cạm bẫy. Binh sĩ dưới trướng ta đã chết không ít. Nhưng cũng do họ chết nên tốc độ xây dựng thi hồn kiều mới được đẩy nhanh. Ngươi cũng biết, ta không có khả năng giết người trong nhà để xây dựng thi hồn kiều, cũng vì có ngươi mà tốc độ xây dựng mới tăng nhanh, ta còn phải cảm ơn ngươi mới phải. Ánh mắt của Dương Thanh Đế rốt cuộc cũng biến đổi. Ngươi còn có một thằng chắc trai tốt, cái tiểu tử kia Thạch Nham kia đã gây ra cho chúng ta không ít phiền toái ở Vô Tận Hải. Ngay cả ma kỳ độn cũng bị hắn chém mất một tay, ta không biết ngươi động tay chân gì trên người kia tiểu tử. Khiến hắn chỉ có cảnh giới địa vị đã có thể đã thương được ma kỳ độn tay cầm ma đao vô giới. Ba Tuần cười lạnh, nói tiếp. Nhưng mà đó đã là quá khứ rồi, một khi chân thân của ta tiến vào Vô Tận Hải, quân cờ duy nhất ngươi lưu lại sẽ bị giết một cách dễ dàng, chắc trai nối nghiệp ngươi sẽ bị thần hồn câu diệt. Chém mất một tay ma kỳ độn. Mắt Dương Thanh Đế sáng lên, đột nhiên cười rộ. Năm đó ta hao phí bất tử huyết tính ra nó là phúc tinh của Dương gia chúng ta. Tính ra trong người của nó chắc chắn phải có điều gì đó thần bí, nhưng lại không tính ra hắn còn dũng mãnh phi thường như thế. Ha ha ha, thằng nhỏ giỏi lắm, xem ra ta vẫn còn coi thường nó. Tiểu tử kia cũng giống ngươi gây thù hằn khắp nơi, hiện giờ không chỉ chúng ta tập trung tìm hắn, mà ngay cả các thế lực ở Vô Tận Hải cũng liên hợp đuổi giết hắn. Nghe nói hắn còn sống sót bỏ trốn dưới sự vây công của Thanh Minh, Thiên Hậu, Địa Hoàng liên thủ, hơn nữa còn làm Thiên Hậu bị thương nặng, tiểu tử này thật sự quá giống ngươi, quả thực không biết sống chết, chẳng để kẻ nào vào mắt. Ba Tuần cũng tỏ ra thích thú. Đáng tiếc, đối với nhân loại các ngươi, cá tính đó chẳng khác nào tự đem đến diệt vong, kết cục cuối cùng của hắn không tính cũng đoán được. Nhân loại các ngươi không trọng cường giả, lại càng không trọng thanh niên có tiềm lực vô hạn, đây là bi ai lớn nhất của các ngươi. Ánh mắt của Dương Thanh Đế buồn bã, gật gật đầu. Không sai, đám người kia thế nào ta đều biết. Hy vọng nó sẽ có may mắn như ta trước kia, có thể gặp dữ hóa lành, lần này nếu nó không chết, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ vượt qua ta. Hắc hắc, loại nhân vật như Thanh Minh, Phạm Hương Vân, Địa Hoàng trước kia cứ nhìn thấy ta là trốn, sau này ta muốn nhìn họ bị Thanh Minh đuổi giết khắp nơi, ha ha, ta tin sẽ có một ngày như vậy. Cuồng vọng tự đại. Ba Tuần hừ lạnh. Ngươi cứ chờ xem, không đến một năm rưỡi nữa, ta chắc chắn sẽ mang đầu thằng nhóc đó tới gặp ngươi. Tiếng nói vừa dứt, đống lửa bên trong đồng tử của Bạch Cốt Pháp Thân cũng biến mất, chủ hồn của Ba Tuần đã rời đi. Dương Thanh Đế lại im lặng, rất lâu sau đó mới lạnh nhạt cười, thì thào nói nhỏ. Thằng nhóc giỏi lắm, ngươi chờ thêm chút nữa, sẽ không còn bao lâu chúng ta sẽ gặp mặt đấy, trong thiên hạ này có ai có thể phong tỏa ta? Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 360, Đất Khách. Thạch Nham ngồi ngay ngắn ở trên thuyền gỗ, mất ăn mất ngủ lĩnh ngộ Bắt Đẩu Tinh La, ngày đêm khổ tư, lúc nào cũng dùng võ hồn tinh thần liên hệ Bắt Đẩu Thất Tinh, mượn lực Bắt Đẩu Thất Tinh ngưng luyện Bắt Đẩu Tinh La. Dần dần, hắn càng hiểu sâu sắc chiêu thức Bắt Đẩu Tinh La tự nghĩ ra, có thể dùng 3 phút mượn lực lượng của những ngôi sao ngưng tụ thành công Bắt Đẩu Tinh La, ngưng luyện 7 khối thiên thạch tinh thiết Bắt Đẩu tạo thành Bắt Đẩu Tinh La. Một khi ngưng luyện Bắt Đẩu Tinh La thành công, tạo mối liên hệ với tinh thần, hắn có thể thoải mái điều khiển, muốn công kích mục tiêu nào cũng được. 7 khối thiên thạch do Bắt Đẩu Tinh Thiết ngưng luyện thành, một khi đập vào nhau vỡ tung, uy lực của nó phát ra có thể khiến cho võ giả cảnh giới thiên vị bị thương nặng. Tuy nó không bằng lực lượng do 3 đại sinh mạng thể Huyền Băng Hàn Diễm, Thánh Linh Thần, Địa Tâm Hỏa kết hợp, nhưng có thể sử dụng thoải mái không bị tiêu hao. Quan trọng nhất là, hắn mơ hồ cảm thấy Bắt Đẩu Tinh La hiện giờ chưa phải là hình thái cuối cùng. Hắn có dự cảm rằng khi càng lĩnh ngộ thấu triệt ý nghĩa của những ngôi sao, uy lực của Bắt Đẩu Tinh La sẽ tăng theo. Hắn tập trung tất cả tinh thần và nghị lực khổ tu, không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua. Một ngày, thuyền gỗ bỗng nhiên tiến vào một hải vực vô cùng u ám, hoàn cảnh kỳ lạ xung quanh khiến hắn giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn sương mù u ám, cảm nhận được sự kỳ lạ, hắn lập tức phóng thần thức quan sát. Thần thức rời khỏi thức hải lập tức bị trói buộc nhưng dính vào một vũng bùn nhưng không bị tản mát mà giống như bị ảnh hưởng của lực từ trường nào đó, khó có thể quay lại thức hải. Trong hải vực này, sương mù u ám mênh mông bao phủ đỉnh đầu giống như là một cái lồng giam thật lớn, có được ma lực quỷ dị khiến bất cứ võ giả nào tiến vào cũng không thể dùng thần thức quan sát xung quanh. Sắc mặt hơi đổi, Thạch Nham tĩnh tâm nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện sự liên hệ giữa võ hồn tinh thần và những ngôi sao trên trời cũng bị cắt đứt. Hắn đã không còn cảm thấy lực lượng của những ngôi sao trên trời, không thể mượn lực lượng đó quan sát sương mù, cũng vì thế hắn đột nhiên nghĩ ra mình đang ở địa phương nào. Ám Từ Vũ Chướng. Đây là cực đông Vô Tận Hải, là hải vực tà dị thần bí nhất, hàng tỷ năm qua vẫn bị sương mù phủ kín. Ở bên trong Ám Từ Vũ Chướng, thần thức không thể hoạt động, các loại lực lượng trong trời đất cũng chịu ảnh hưởng của từ trường, không thể phát huy. Hải vực từ trường kỳ dị này có thể ảnh hưởng tới linh hồn của võ giả, khiến họ lâm vào đủ loại ảo cảnh kỳ lạ. Thiên địa linh khí cũng không có. Đứng trên thuyền gỗ nhỏ, nhắm mắt cẩn thận cảm thụ trong chốc lát, Thạch Nham rốt cuộc khẳng định, hắn đã đến nơi mong muốn. Trên Nhật Đảo, Hạ Tâm Nghiên từng nói với hắn những điều quỷ dị, thần kỳ của Ám Từ Vũ Chướng, nói đằng sau Ám Từ Vũ Chướng là trung tâm của Thần Ân Đại Lục, nói trong Ám Từ Vũ Chướng có các loại yêu thú cường đại, có rất nhiều thiên địa dị bảo đã biến mất, nói đủ loại thần bí trong Ám Từ Vũ Chướng. Là nơi rất tốt cho võ giả ma luyện bản thân. Tình thế hiện giờ của Vô Tận Hải vô cùng phức tạp, cường giả khắp nơi đang tìm kiếm tung tích của hắn, sau khi 3 đại sinh mệnh thể phân liệt, cảnh giới thực sự của hắn chỉ là Niết Bàn Nhị Trùng Thiên, hắn tuy rằng có thể tự tin đấu một thời gian cùng võ giả cảnh giới thiên vị, nhưng không thể bỏ trốn trong tay võ giả thần cảnh. Bởi vậy, hắn sáng suốt quyết định tạm thời tránh nguy hiểm, không tham gia vào hỗn loạn ở Vô Tận Hải. Hắn một lòng mong muốn nhanh chóng tăng cường lực lượng bản thân, cho nên trước khi biến dị hoàn thành, hắn đã quyết định tạm thời tiến vào ám từ vụ chướng, một mặt mong muốn mượn hoàn cảnh ám từ vụ chướng ma luyện chính mình, mặt khác cũng hy vọng có thể tìm được Hạ Tâm Nghiên. Lúc trước khi hắn và Hạ Tâm Nghiên chia tay, Hạ Tâm Nghiên đi cùng Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ, mà xuất thân của hai người đó chính là ám từ vụ chướng. Hắn có dự cảm Hạ Tâm Nghiên vẫn đi cùng bọn họ, đều ở trong ám từ vụ chướng, cho nên hắn đến nơi này với tâm trạng hy vọng gặp lại người yêu. Thuyền gỗ chậm rãi di chuyển. Yên lặng cảm thụ, sắc mặt Thạch Nham dần dần thay đổi, trong đồng tử hiện lên vô số sự kinh ngạc. Không có thiên địa linh khí, chịu ảnh hưởng của ám từ vụ chướng, lực lượng trong trời đất không thể tồn tại, nói như vậy một khi hao hết tinh nguyên, hắn làm cách nào để bổ sung? Muốn có tinh nguyên thì không thể không có thiên địa linh khí. Nghĩ như vậy, Thạch Nham rùng mình, vội vàng đưa tinh thần chìm vào huyễn không giới lấy một khối thượng phẩm nguyên tinh. Năm đó trước khi tiến vào chiến trường Thâm Uyên, Dương Lạc từng đem mấy trăm khối nguyên tinh thượng phẩm, cực phẩm giao cho hắn, những viên nguyên tinh này hắn vẫn để trong huyễn không giới, bởi vì võ hồn thần bí của hắn có thể khôi phục lực lượng thông qua giết người cho nên bình thường hắn rất hiếm khi sử dụng nguyên tinh. Nhưng khi đã tiến vào một nơi quỷ dị như ám từ vụ chướng, nơi mà thiên địa linh khí không tồn tại, hắn mới nhớ ra trong huyễn không giới có nguyên tinh. Cầm một khối nguyên tinh trong lòng bàn tay, Thạch Nham vận chuyển lực lượng thử hấp thụ thiên địa linh khí ẩn chứa bên trong. Chuyện tình quỷ dị đã xảy ra. Thiên địa linh khí bên trong nguyên tinh vừa mới bị lực lượng của hắn dẫn động rời khỏi nguyên tinh thì đã bị ám từ vụ chướng ảnh hưởng, trong nháy mắt đã bốc hơi, không thể hóa thành thiên địa linh khí để hấp thu. Không có hiệu quả. Sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, Thạch Nham nảy sinh ý định rời khỏi ám từ vụ chướng. Theo lời Hạ Tâm Nghiên, trong ám từ vụ chướng yêu thú hoành hành, có đủ loại hung hiểm quỷ dị. Ở trong này, thứ duy nhất hắn có thể dựa vào đó là lực lượng trong cơ thể. Nếu không thể bổ sung tinh nguyên, cứ sử dụng một phần tức là hắn mất đi một phần. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng kiệt sức, không biết cách nào sống sót. Hắn không thể không cẩn thận cân nhắc. Càng suy nghĩ kỹ, tâm tình của hắn càng trầm trọng nhưng vẫn không thể nghĩ ra cách gì. Trong lúc đang do dự, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía và nhận ra mình đã lạc đường. Không có mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao để phân biệt phương hướng, xung quanh là mặt biển u ám, không có chướng ngại vật, không có đá ngầm, không có hòn đảo. Mà nước biển dưới chân hắn cũng không êm ả, hắn cúi đầu xuống mới phát hiện nước biển chảy luôn luôn di chuyển, khiến cho thuyền gỗ không ngừng trôi đi. Bất tri bất giác hắn không biết thuyền gỗ đã đổi hướng bao nhiêu lần. Trong tình huống này, cho dù là hắn quay đầu cũng không nhất định có thể trở về, chỉ còn cách tiến sâu vào bên trong, tới trung tâm thần ân đại lục. Thạch Nham cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu theo bản năng. Ý trời đã vậy, muốn trở về cũng không thể, đành tiếp tục tiến lên, hy vọng có thể gặp được những điều khiến bản thân ngạc nhiên trong ám từ vụ chướng. Âm thầm suy nghĩ trong chốc lát, hắn trở nên bình tĩnh, cố gắng thích nghi với hoàn cảnh xung quanh. Hắn ngồi xuống thuyền, không vận dụng tinh nguyên truyền vào thuyền mà mặc cho thuyền gỗ bị nước biển đẩy trôi. Không lãng phí thần thức, không lãng phí tinh nguyên, thu liễm hơi thở toàn thân, hai mắt nhìn thẳng phía trước, yên tâm chờ đợi, phòng tình huống đặc biệt có khả năng phát sinh bất cứ lúc nào. Không có mặt trời, mặt trăng, sao, không có khái niệm thời gian, chỉ còn cách ngồi im mặc thuyền trôi và cũng không biết mình trôi đi nơi nào. Một ngày sau, ánh mắt Thạch Nham đột nhiên sáng ngời lên. Thuyền gỗ dưới chân đột nhiên bay lên trên không trung, di chuyển về phía trước. Nhưng kỳ lạ là hắn không dùng lực. Ở phía trước sương mù dày đặc, lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng đen khổng lồ, bóng đen này trôi nổi giữa không trung như một ngọn núi, hùng vĩ bao la, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác quỷ dị cực kỳ bất an. Tinh thần căng thẳng, Thạch Nham cẩn thận đề phòng, ánh mắt sáng lên rạng rỡ nhìn vào bóng đen khổng lồ phía trước, trong lòng thầm nghĩ không biết đây là thứ gì. Thuyền gỗ dần bay tới. Hình dáng của bóng đen lơ lửng kia chậm rãi hiển lộ. Đúng thật là một ngọn núi. Một ngọn núi cao vài trăm thước, quỷ dị trôi nổi ở trên mặt biển, lơ lửng giữa không trung, trên ngọn núi có hoa cỏ cây cối nhưng không thấy sinh linh yêu thú. Ngọn núi này không biết đến từ nơi nào, cứ trôi nổi như khí cầu, có vẻ không chịu ảnh hưởng của trọng lực. Thạch Nham cực kỳ kinh ngạc. Tĩnh tâm cảm ngộ, bỗng nhiên phát hiện nơi này không hề có trọng lực, không chỉ như thế. Mặt biển dưới chân còn tỏa ra sương khói màu xám nhạt, sương khói màu xám này có một lực lượng nào đó khiến thuyền gỗ chân hắn bay lên trời. Hắn lập tức quyết định rời thuyền, chỉ cần hao phí một chút tinh nguyên đã lên tới đỉnh núi. Ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, Thạch Nham dùng hai mắt quan sát nơi kỳ diệu này. Từng chùm sáng nhiều màu sắc đột nhiên từ ngọn núi phía trước bay tới, Thạch Nham chăm chú quan sát thì phát hiện chùm sáng này rõ ràng được phóng ra từ cơ thể võ giả. Căn cứ vào hướng bay, hắn biết nơi phát ra cách đây vài ngàn mét, nhưng do thần thức không thể hoạt động, cộng thêm sương mù dày đặc, hắn không thể nhìn thấy võ giả đã phóng ra loại lực lượng này, càng không thể biết được tu vi cảnh giới của đối phương. Hắn cứ ngồi như vậy thêm một lúc quan sát ngọn núi kia rồi chợt nghĩ có lẽ nên tiến tới xem tình hình thế nào, hắn không hiểu gì nhiều về ám từ vụ chướng, nếu có thể gặp được võ giả kia, hắn sẽ giải đáp được không ít thắc mắc. Nghĩ như vậy, hắn lập tức vận dụng tinh nguyên không nhanh không chậm tiến tới.